Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Đại Nhân, tác giả, Phượng Si. Hiện tại Tần Cung tuy rằng đói khát vô cùng, nhưng hắn phát hiện, thân thể của mình cùng ở tần tộc khi so sánh với, thật là khác nhau một trời một vực, đi đường căn bản không uổng cái gì sức lực, hơn nữa toàn thân có sự không song kính nhi, ở tần tộc khi. Hắn không chỉ có là cái không có đan điền phế nhân, hơn nữa bệnh tật ốm yếu. Phụ thân Tần Chính đã từng mang theo hắn đi khắp hơn phân nửa cái Thương Khung đại lục tìm kiếm cao nhân, cũng điên cuồng mà xuất nhập các đại phòng đấu giá, giá trên trời chụp mua đan dược. Nhưng này chỉ có thể làm hắn thân thể một ngày không bằng một ngày. Cuối cùng, ngay cả phụ thân đều từ bỏ đối hắn cứu trị. Khi đó hắn căn bản không có lực lượng đi quá xa lộ. Toàn thân nổ mạnh tính lực lượng đột nhiên buông xuống. Hơn nữa nghe tiếng liền chuồn bộ xương khô hỏa chủng sinh vật. Lệnh Tần Cung dũng khí tăng lên không ít. Nửa canh giờ lúc sau, hắn đi tới dãy núi trước một mảnh tiểu hồ biên. Thiên địa tuy rằng một mảnh tối tăm, nhưng này phiến tiểu hồ biên lại bóng râm như dệt. Tươi tốt cỏ xanh đem khắp nơi xương khô hoàn toàn bao trùm lên. Hồ nước một mảnh làm sáng tỏ, Tần Cung cơ hồ quên mất đối tử vong thế giới sợ hãi. Hắn hoan hô một tiếng hướng về hồ nước phóng đi, tính toán uống trước cái thủy no, lăn long lóc. Đúng lúc này, lục quang chợt lóe, một viên hốc mắt trung lập lòe mỏng manh cốt hỏa bộ xương khô đột nhiên từ bụi cỏ trung lăn lại đây. Mở ra miệng rộng, một ngụm cắn ở Tần Cung trên chân. A! Tần Cung kêu sợ hãi một tiếng, toàn thân lông tơ đều lập lên, nâng lên chân tới một trận đá mạnh, chỉ đá đến bùn đất tung bay, nhưng bộ xương khô gắt gao mà cắn hắn chân không chịu thả lỏng. Một cổ vô danh lửa giận đột nhiên tự hắn trong lòng dâng lên. Mẹ nó, liền ngươi cái này vật chết cũng tới khi dễ ta sao? Trong mắt hàn quang chợt lóe, Tần Cung nháy mắt ngồi ở trên mặt đất. Cầm trong tay đại kiếm giơ lên, hướng về bộ xương khô một trận mãnh phách, răng rắc, liên tiếp hơn 10 dưới kiếm đi. Bộ xương khô bị phách đến 7 nứt 8 cánh nát đầy đất. Hốc mắt trung cốt hỏa cũng dần dần tắt, nhưng bộ xương khô trên dưới cắp vẫn như cũ gắt gao mà cắn hắn không bỏ. Vứt bỏ trong tay đại kiếm, đem hai mảnh cắp cốt từ trên chân sinh sôi mà bẻ xuống dưới vứt trên mặt đất. Lại lần nữa sau khởi bảo kiếm một trận mãnh chém, thẳng đến đem bộ xương khô mảnh nhỏ chém thành cốt phấn. Tần Cung trong lòng lửa giận mới phát tiết không còn, rồi sau đó hắn vành mắt đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Phụ thân, mẫu thân, đều là cung nhi vô năng, liền cái bộ xương khô đều dám đến khi dễ ta, giống ta như vậy phế vật chỉ sợ không thể thế các ngươi báo thù. Tồn tại còn có ích lợi gì? Tần Cung bi từ giữa tới, nâng lên tay tới, bảo kiếm hướng về trên cổ liền lau đi. Đường lạnh băng vô phong trọng kiếm xẹt qua cổ hắn khi, trừ bỏ một trận xuyên tim đau đớn tập quá ngoại, trên cổ chỉ để lại một đạo bạch ngân. Tần Cung khí bất quá, đôi tay nắm lên chuôi kiếm, nhất kiếm kiếm về phía cổ mãnh chém. Kết quả trừ bỏ xuyên tim đau đớn ngoại, trên cổ mà ngay cả một đạo vết máu đều không có lưu lại. Ô ô ô ô, Tần Cung bỗng nhiên đem vô phong trọng kiếm vứt trên mặt đất. Phác Cục ở trên cỏ lên tiếng khóc lớn lên. Ô ô, mẫu thân, vì cung nhi, người hủy hoại chính mình cả đời danh dự. Nhưng cung nhi lại là cái liền chết đều làm không được phế vật. Cung nhi đáng chết, cung nhi đáng chết. Thật sâu tự trách lệnh Tần Cung đau đớn muốn chết. Khóc bãi thật lâu sau lúc sau, Tần Cung lúc này mới ngồi dậy tới. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Vì huyết hải thâm thù ta cũng không thể chết. Nếu không phụ thân cùng mẫu thân ở dưới chín suối cũng sẽ không tha thứ ta. Ta nhất định phải tìm được tu luyện phương pháp, tồn tại đi ra cái này địa phương quỷ quái. Vì phụ thân báo thù, vì mẫu thân rửa nhục, ta tuyệt không có thể cô phụ chính mình lời thề. Tần Cung một lần nữa tỉnh lại lên, giơ tay hủy diệt trên mặt nước mắt, bò lên thân tới, nhặt lên bụi cỏ trung vô phong trọng kiếm, đến bên hồ uống lên chút thủy sau, theo bên hồ hướng về tối tăm dãy núi đi đến. Lúc này, đại hồ phụ cận vài tòa cao lớn cốt phía sau núi. Bộ xương khô hỏa chủng sinh vật trong mắt cốt hỏa lại lần nữa nhảy lên lên. Chúng nó chính tò mò mà đánh giá Tần Cung. Bất quá, bọn họ trốn đang ở nơi đó không dám ra đây. Mà bụi cỏ chung, không ngừng có bộ xương khô đột nhiên lăn lại đây cắn hướng Tần Cung. Lần này Tần Cung bỏ thêm tiểu tâm. Tuy rằng này đó bộ xương khô vô pháp cắn thương hắn. Nhưng kia xuyên tim đau đớn tư vị cũng không chịu nổi. Bởi vậy, đương có bộ xương khô hướng hắn lăn tới khi, hắn liền trước tiên dùng trọng kiếm đem chúng nó phách bay ra đi. Tần Cung tuy rằng là một cái trời sinh liền không có đan điền phế nhân. Hơn nữa bệnh tật ốm yếu. Nhưng rốt cuộc hắn là cổ xưa Tần thế gia duy nhất thế tử. Ngày thường Tần tộc gia chủ Tần Chính vẫn là làm từng bước mà đem Tần gia kiếm pháp hoàn toàn truyền thụ cho hắn. Hắn đối Tần gia kiếm pháp đã sớm hiểu rõ với ngực. Nhưng bởi vì không có huyền khí công lực chống đỡ, bình thường kiếm pháp dùng có thể, nhưng một ít yêu cầu cao kiếm pháp hắn vẫn là không có biện pháp sử dụng. Lúc này, hắn toàn thân tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng, kiếm pháp thế nhưng có thể vận dụng ra tới. Vòng qua đại hồ chính là liên miên phập phồng dãy núi. Núi non tuy rằng nhiều đã sụp đổ, nhưng mấy người ôm hết tinh tế cự mộc vẫn là tùy ý có thể thấy được. Mà lúc trước trốn vào núi trung bộ xương khô, tứ chi tàn phá cương thi chờ vong linh sinh vật, nhìn đến Tần Cung dẫn theo kiếm hướng trong núi đi tới. Chúng nó liền trước tiên hống một tiếng tứ tán mà chạy. Biến mất đến không còn một mảnh, Tần Cung liền loạng choạng bảo kiếm tiếp tục hướng núi lớn chỗ sâu trong đi đến. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách muốn tìm chút ăn. Hắn vận khí thực không tồi. Thực mau hắn liền tìm tới rồi một ít màu xám trái cây. Này đó dã quả ti rằng hơi hơi có chút chua xót nhưng cũng không tính quá khó ăn. Liền ở Tần Cung vừa mới ăn xong hai cái thời điểm. Một cổ hơi thở nguy hiểm liền bị hắn cảm giác ra tới. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái khung xương cao lớn hỏa chủng bộ xương khô sinh vật. Chính dẫn theo cốt đao im ắng mà đứng ở một viên cự mộc dưới hướng hắn xem ra. Cái này bộ xương khô sinh vật toàn thân cốt cách thượng trải rộng đao ngân. Nhưng hắn hốc mắt trung huyết sắc cốt hỏa lại thập phần tràn đầy. Cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Tần Cung toàn thân lông tơ đều trá lên. Hắn giơ lên bảo kiếm theo bản năng về phía bộ xương khô sinh vật vũ động vài cái. Bộ xương khô sinh vật quả nhiên bị dọa tới rồi. Hắn xoay người liền tưởng rời đi. Còn đi chưa được mấy bước. Hắn lại ngừng lại. Tiếp theo một cổ cường đại tinh thần lực hướng về Tần Cung bao phủ mà đến. Tần Cung liền thu được nó truyền đạt lại đây tin tức. Đại nhân, ngài là huyết nhục trọng sinh hỏa chủng sinh vật sao? Là từ vong linh thế giới chỗ sâu trong trở về sao? Không tồi. Nếu biết còn không lập tức cút ngay cho ta. Tần Cung mạnh mẽ áp chế nội tâm sợ hãi. Hồn thể hướng hắn phát ra đồng dạng tinh thần dao động. Tiếp thu đến Tần Cung tin tức sau. Bộ xương khô người vẫn như cũ im ắng mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hốc mắt cốt hỏa nhảy lên đến càng thêm kịch liệt lên. Tần Cung biết người này đối hắn sinh ra hoài nghi. Vội vàng hái được một ít dã quả thu vào sinh mệnh không gian giới chung. Sau đó ra vẻ trấn tĩnh mà xoay người hướng sơn ngoại đi đến. Đồng thời thần thức buông ra. Tra xét bộ xương khô hỏa chủng sinh vật động tĩnh. Này vẫn là hắn lần đầu tiên sử dụng thần thức. Nhưng hắn nội tâm trừ bỏ hoảng sợ ở ngoài cũng không có vui sướng. Hắn chỉ nghĩ sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bởi vậy, bước chân dần dần nhanh hơn. Liền ở hắn lập tức muốn đi ra núi rừng thời điểm. Đứng ở cự mộc hạ bộ xương khô người dẫn theo cốt đao cũng chậm rãi theo đi lên. Tần Cung tâm đã nhắc tới giọng nói mát. Hắn biết sắp hỏng rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.